Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Giờ này là 4 giờ 45. 4 giờ kém 15. Lẫn kỳ vậy nha, cái lẫn nó bậy dữ lắm. Thấy, mắt thấy đó, nó không trúng. Bây giờ là 4 giờ kém 15. Chúng ta có thể làm việc tới 5 giờ 30. Đã để vậy đi. Giờ ngày không có gì ghi gớm lắm. Ồ, bây giờ là 4 giờ 15, ngày 29 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 25 tháng 2 năm Tân Mão. Tiếp tục cái chương trình ta làm việc, ta nghiên cứu, hiện giờ là nghiên cứu còn ở trong cái vòng khổ đế của giáo lý tứ đế. Bữa trước là chúng ta nói về quán tăng, nói về cầu bất đắc khổ rồi. Hôm nay là cái khổ, nói về cái khổ thứ 10, nghiên cứu về cái khổ thứ 10 là quán tăng hội khổ. Tức là khổ vì đối lập, đối tượng, những cái đối lập, những cái đối tượng bất mịch, bất bình, bất mãn, bất như ý, không bằng lòng mà chúng ta vẫn phải gặp gỡ, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải chịu đựng những cái mà không bao giờ thích, cho nên gọi là quán tăng hội. Chữ hội là nó gặp gỡ, nó hội hợp, phải đối diện, phải bằng lòng, phải chịu những cái mình không chịu, những cái mình muốn xua đuổi, mình muốn đẩy nó đi, mình muốn dứt trừ nó mà nó vẫn gặp gỡ. Chữ hội là nó hội tụ, là nó gặp gỡ, là nó đối diện, là nó tiếp xúc vậy đó. Còn chữ quán là cái, quán tấn là cái mà mình ghét, mình hờn, mình thù, mình không bằng lòng. Mà cuộc đời của kiếp người thì đây là Đức Phật nêu ra mà ta nghiên cứu để ta thấy rằng Đức Phật rõ ràng là kinh điển nói rất là chính xác. Thì tu tập thiền định bữa nay là theo trong quyển sách mà tham thiền, quyển sách của ta chỉ tăng thứ 3, thì đây là cái tham thiền thứ 5, cái bài tham thiền, học tham thiền thứ 5. Tham thiền là gì? Là dựa trên cái lời của Phật dạy, dựa trên kinh điển lời dạy của Phật mà tư duy, mà quán chiếu, soi rọi rồi dùng trí tuệ mà nhận thức coi cái lời của Phật nói như vậy nó có đúng với sự thật, có đúng với chân lý trong cái đời sống của kiếp con người hay không. Thì cái đó nó gọi là tham thiền nè. Rồi soi rọi từ những cái việc mà Đức Phật dạy bên ngoài, thí dụ như khổ khổ, có không? Nó thấy có. Thì xác định là có. Hành khổ, hoại khổ, đúng không? Thấy đúng, xác định là đúng. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, đúng không? Đúng. Do tư duy, do quán chiếu, do nhận thức, bằng trí tuệ của mình thấy đúng. Đó là cái công phu tư duy quán chiếu, nhận thức, thấy đúng qua trí tuệ của mình. Cái đó là cái thành quả của tham thiền đó. Rồi cầu bất đắc khổ, ai được đi ly khổ. Bữa nay đây là ta nghiên cứu về oán tán hội khổ, cũng vận dụng cái trí tuệ của mình, cũng tư duy của quán chiếu, cũng nhận thức như vậy, cuối cùng nhận xét đúng không, đặt câu hỏi đúng không, nhận xét là thấy đúng. Đó là tập tham thiền là vậy đó. Chứ mới hôm qua này có một Phật tử hỏi tôi về tham thiền, đặt cái hiểu biết của mình, đặt cái ánh sáng mà ở trong cái điểm linh quang, ở chỗ cái quyệt gọi là quyệt ấn đường, ở chỗ giữa hai chân mày đó, đặt đó. Rồi tôi nói cái đó không cần thiết, thiền không cần phải làm vậy. Rồi hỏi vậy chứ cũng có người ta nói không phải chỗ đó, rồi chỗ cái đơn điền. Đơn điền tôi nói là cái đơn điền đó thì tôi có nghiên cứu về mấy người tập yoga, lại với người ta luyện cái luyện khí luyện thần gì đó, thì ta có đem vận dụng cái tâm đó chỗ đơn điền. Nhưng mà đem cái tâm mà đặt cái chỗ đơn điền đó không có lẽ gì hết, chẳng qua là mình vận dụng cái tưởng tượng mà cái môn yoga người ta gọi là mở luân xa. Khi thì để cái trí họ để cho đơn điền, khi thì họ để dưới hậu môn thì nó có cái quyệt cái bằng hội âm, rồi có lúc là họ để trên cái quyệt ngay trên ốc gọi là quyệt bách hội. Cái tư tưởng nó để trên khi là bất hội là ngay giữa cái sái sọ đầu, khi để hội âm là để ngay trong cái của mình, của phụ nữ, trong đó có cái quyệt hội âm. Rồi còn dài dài từ rúng mà trở xuống chỗ cái bộ phận nam nữ đó, thì trong đó nó có quyệt là khúc cốt, quyệt trường cường, quyệt khí hải, quyệt đan điền, nó ở một dãy đó, ở một dãy từ rúng trở xuống tới cái chỗ cơ quan của nam nữ đó, tới chỗ bộ phận sinh dục đó, thì nó có những hồi đó có những quyệt đó. Cho nên là tôi dạy học trò thì lâu năm là cũng có học trò tôi nó đang học kinh Phật, đang tu thì cái nó đi học châm cứu. Châm cứu về ý tôi là tôi không có muốn học cái đó chi. Học tu cũng được rồi, cũng đủ sống rồi. Đệ tử Phật không ai bỏ hết đó. Đi học cái ngành châm cứu thì nó khổ có cái là học cái quyệt hội âm, rồi khúc cốt, rồi trường cường, rồi khí hải, rồi đan điền, rồi quan nguyên, rồi trung cận. Những cái quyệt đó là toàn là phải tột quần của người ta ra. Nam cũng như nữ mà tột lốt hết. Tột hết, lốt hết mới chăm cái đó mới được. Mà nếu mình là tu sĩ, mình làm cái đó thì biết đâu là người ta ngại ngùng. Dù mình có đạt đạo cỡ mấy đi nữa mà mình làm cái đó thì miệng thế người ta cũng dèm pha. Rồi có khi không phải người ta dèm pha không, mà mình cũng không biết là có vững vàng mà để mà làm cái việc đó một cách tự tại hay không, thành ra nó không có tốt. Cho nên là đem cái trí mà đặt ở, ở hội âm mà khúc cốt ở Trường Tồn, Khí Hải, Đan Điền, Nguyên Nguyên, Trung Cực, đó là cái dùng cấm địa rất nguy hiểm, không nên làm. Thành ra là đi học về nói chuyện với tôi hỏi sao đã thuộc hội âm chưa, khúc cốt biết không, Trường Tồn, Khí Hải, Đan Điền, Quan Nguyên, Trung Cực, mấy quyệt nó thuộc rành chưa, nói đi. Từ rúng xuống trịch xuống là mấy ngón tay là Khí Hải, rồi trịch xuống mấy ngón tay là Đan Điền, rồi Quan Nguyên, rồi Trung Cực. Trung Cực nằm chỗ nào? Còn thứ nhất là hội âm là phải cái đó của phụ nữ là nha, phải trên mà trong cái chỗ kính của người ta. Cho nên là trong cuộc sống nó có những cái bệnh hoạn, bất bình, bất mãn, bất nhị nó đến. Để trên việc tu hành của mình cũng vậy, có những cái người ta dạy, người ta dạy tu hành nó không có trúng, thành ra vận dụng cái trí tuệ mà để mà tu thiền đó là vận dụng cái trí tuệ để nhận thức chân lý bằng kinh điển được rồi, không có đem lên bất hội làm gì, không đem đi tới các cái quyệt. Cho nên cái chữ tâm thiền đó nó có cái thứ nhiều, cái thứ thiền mà người ta lợi dụng, người ta tâm mượn, nói lợi dụng thì cũng không hẳn trúng. Có khi người ta mượn, tâm mượn cái từ của đạo Phật, người ta đem qua ta vận dụng của cái phương pháp học tập của người ta thì nghe nó giống vậy, nhưng mà thực tế thì nó sai. Thí dụ như thiền của đạo Phật là tư duy, là tỉnh lự, bằng trí tuệ soi rọi quán chiếu nhận thức cái chân lý, cái lời kinh ý Phật dạy có đúng hay không, chứ không có cái gì khác. Còn thí dụ như thiền mình đem những cái tư tưởng mình đặt vào hội âm, khúc cốt, Trường Tồn là ấn đường, là nhân trung, là bất hội gì đó, cái đó không phải là của đạo Phật. Cái đó ta luyện khí luyện thần gì đó, chuyện là chuyện của cái môn học khác. Để cái chỗ đó. Còn cái thiền mà gửi gắm tâm hồn để đi tìm nhà cửa sự nghiệp ở trên không trung, để sau này chết rồi lên đó ở ra, cái đó là còn tưởng tượng một cách sai lầm dữ tợn, không bao giờ nghe cái đó. Cũng như bữa trước là tôi có nói vấn đề tưởng tượng của con người, của các nhà văn, các thi sĩ, các người ta viết về tưởng tượng, về giống như là khoa học giả sử đó mà, khoa học diễn tưởng, tôi tưởng tượng nhiều thứ lạ lùng mà con người không phải là nhà văn, nhà khoa học viễn tưởng thì viết không nổi cái đó. Còn trong đạo Phật thì người ta viết cái diêm vương, quỷ sứ, địa ngục đó y như là khoa học viễn tưởng vậy đó. Cái đó là viễn tưởng, là do tưởng tượng xa vời, cái người tưởng tượng giỏi. Chứ đạo Phật thì không có chấp nhận quỷ sứ, quỷ vô thường. Quỷ vô thường là một cái từ người ta cụ thể hóa ra, nó là một con quỷ. Chứ kỳ thật nó không có con quỷ, thần quỷ, đứa quỷ gì hết đó. Nhưng mà điều nó có cái tính cách giết người, cho nên ta gọi là vô thường lão bệnh, là vô thường sắc quỷ, niệm niệm bất định. Con quỷ vô thường đó, từng sát na vậy đó, nó thôi thúc mình, nó đẩy mình đi tới cái chỗ già, chỗ chết. Sự thật không có con quỷ nào đẩy đưa thúc gì hết á. Tự mình nhỏ thì nó lớn lên, mà lớn lên rồi thì nó trưởng thành rồi thì tới già thì già nó có từng bậc, gọi là lão nhiêu, lão hạ, lão mạo, lão điệt, tùy theo cái tuổi già mà đặt cho nó cái chữ. rồi nó thúc đẩy vậy, ta gọi nó là con quỷ đẩy đưa, chứ kỳ thật không có, không có quỷ vô thường, càng không có diêm vương quỷ sứ. Còn bên trên á, tưởng tượng bên trên nhà văn nó nói bên trên là có Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì có Nam Tào Bắc Đẩu. Nam Tào thì thêm tuổi năn nỉ cúng quải ổng, thì ổng thêm cho mình tuổi sống gia thêm. Còn nếu mà ổng lỡ ông chơi cờ bạc gì đó mà ổng quệt cho mình cái lỡ đó, anh chấm trật cái tên đó, cái mình đáng lẽ chưa chết mà anh sáng sát anh nhậu anh mê cờ bạc, anh quệt cái tên mình cái gọi là Ngọc Hoàng Vũ Sổ, Nam Tào Vũ Sổ, gọi là Nam Tào Vũ Sổ là con người phải chết. Đó là nói về cái tưởng tượng của cái vở kịch mà Hồn Trương Ba Gia Hàm Thạch á, ai coi cái đó thấy thấy tưởng rồi là có Ngọc Hoàng, rồi có Nam Tào, Tăng Tấn, Bắt Đầu Thiên Linh, cái đó là còn y như là khoa học diễn tưởng. Còn đây là nhà văn, nhà thơ, nhà tuồng tích, người ta cũng diễn tưởng vậy đó. Cho nên đừng bao giờ mà sợ Ngọc Hoàng mà rằng là có để sợ, đừng sợ vậy. Nam Tào Bắt Đầu cũng không cần thờ. Cái chùa của thầy tôi hồi đó tôi ở hồi xưa đó là bởi vì chùa đó chùa xưa, cho nên là cái tin nó còn tạp nhạp dữ lắm. Ở trên thì Phật gọi là ông Trung Tôn, hồi đó mình kêu ông Trung Tôn chứ mình cũng biết là ông Phật gì. Nhưng mà sau đó mình hỏi thì các vị nói đó ông Trung Tôn. Trung Tôn mình tưởng tượng rằng là do cái nghĩa ngồi giữa, chứ kỳ thật là không phải. Tới chừng mình học Phật thì mình biết là chỉ Trung Tôn đó là chúng Trung Tôn, là cái bậc cao quý hơn hết trong cái số thành, cái thành phần đại chúng đông đảo của nhân quần xã hội, gọi là Trung Tôn. Mà kỳ thật Trung Tôn nó có hai cách nhìn. Cái ông mà cái ông Phật Thích Ca đó thì mình vừa trên 32 tướng tốt rồi, ở trước cận nó có cái chữ dạng ha, mà nói chữ dạng vậy chứ còn nó cũng tranh cãi chữ dạng, trở mỏ quanh đây trở mỏ quanh kia, có người nó trở mỏ qua bên này thì chữ dạng của Đức Quốc Xã hồi xưa, người nó trở mỏ qua bên kia, cái dòng xoay nó qua bên kia thì mới đúng. Cãi cọ tùm lum vậy, người đệ tử Phật cũng không cần cãi cái thứ đó. Cái đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó thì gọi là kiếp, là kiếp tượng hải dân, gọi là kiếp tượng hải dân đại nhân tướng. Đó là cái tướng của cái người đại nhân. Người đại nhân tức là cái người đại nhân thì đại đức, thì đại lượng, là đại độ, là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cái người có cái chất liệu đó thì nó mới có cái tướng tốt đó. Còn nó trở qua trở lại thì cả ngàn năm rồi thì thợ làm có trở qua trở lại gì, nó cũng như cái trống trống đó mà. Cái mỏ nó xây qua phía nào thì một gió trống trống quay theo phía nấy, cái đó không sao. Còn lật từ điển ra xem thì ta cũng gọi là chữ dạng, chứ còn cái chữ đó nó trước kia không có chữ gì hết đó. Tự đặt cho nó vậy thôi. Thì chữ dạng trong từ điển họ cũng nói phần hai vậy, vẽ phía này thì của Đức Quốc Xã, vẽ phía kia thì cũng của cái tướng của Phật. Nhưng mà cái đó học đạo không cần vẽ trật vẽ sai gì, cái đó bên nào cũng được, không có tướng đó cũng không sao. Thành ra ông Phật Thích Ca thì có cái tướng đó, họ thấy có trước ngực có cái tướng chữ dạng đó thì gọi là Phật Thích Ca. Nhưng mà rồi có cái tượng Phật Di Đà đứng bóng quang, rồi sau này người Trung Quốc ta cũng vẽ cũng có cái chữ vậy luôn. Ta dựa vào cái câu mà Phật Phật đạo đồng, tất cả mười phương chư Phật đều giống nhau, đắc quả giải thoát giác ngộ giống nhau, cho nên cái tướng mạo cũng có thể là giống nhau. Thế là họ vẽ Đức Phật ở Di Đà cũng có cái chữ dạng, ai làm gì nhau. Thì nếu mà Phật Di Đà đó thì không có cái hình là tôi nói đó là thờ Đức Phật ở giữa ha, rồi cái tầng cái cấp thứ hai đó lại có thờ ông Ngọc Hoàng và ông Nam Tào Bắt Đầu. Nam Tào tăng tán cái ông đó là phải tăng tán tức là tính sổ, rồi Bắt Đầu thì ghi vô sổ, rồi Nam Tào thì có quyền bôi sổ, vũ sổ, cho nên là ông Nam Tào nó có cầm cái cuốn sổ với cây bút. Hồi xưa là trong cái chùa thầy tôi bây giờ còn đấy, bây giờ có cái ông sư sau này đó nó trùng tu lại cái chùa cũng đẹp lắm, trùng tu đẹp lắm, nhưng mà bao nhiêu đã cầu mời tôi về đó để trùng tu chùa đó, tôi thấy làm trụ trì khó lắm, nó ràng buộc ở trong cái chùa đó, mà vì cái chùa mình không dám nói thiệt, mình muốn vì cái chùa đó mà không dám nói thiệt, mà cái chùa thì đương nhiên là vật chất, cho nên nó xuống cấp, nó hư hoại. Mà nếu mà nói thẳng kiểu của tôi nói vậy thì là khó có tiền để sửa chùa lắm. Có ăn không chết đói đã là phước rồi, chứ còn tiền mà sửa chùa thì không có. Thì nghĩ tới cái chỗ đó mà mình không dám lãnh chùa. Lãnh chùa nói không được rồi đó. Của người ta, cái chùa của thầy tôi đó là có 10 ông thập điện rất đẹp. Tôi đã nói một vài lần rồi đó. Tôi cũng như là mấy thằng huynh đệ tôi đó là cứ đội cái mâm ở trên đầu rồi đi ngang đẩy cái sọt vô đó. Nhưng mà tôi làm đàng hoàng hơn chút. Tôi bưng đàng hoàng rồi tôi để nhẹ nhàng vô. Còn thằng anh em tôi đó nó không thèm dòm nữa. Cái đẩy nó đi ngang vậy, cái nó đẩy vô cái rọc trong cái bàn vậy đó. Đốt nhang cũng vậy đó. Cầm nhang vậy đó, cầm một bó vậy đi ngang phóng phóng phóng cái tự dính ra trong cái bát nhang vậy thôi, chứ không cần đứng. Còn tôi thì tôi cầm là cái nhang, phải đứng tôi mới chịu, không đứng là tôi không đi. Còn ảnh thì ảnh phóng ngang vậy nó dính, sao nó dính. Thì có thập điện Minh Vương đàng hoàng, rồi có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, mà cái đó thờ đó là không trúng đó nha. Cho nên là Phật tử mà thiệt mà có học đạo rồi mà thấy cái chùa mà thờ nhiều đó, đừng có sợ. Không có ông gì tổng hết trơn, không có cái ông gì ghê gớm ở trong đó, kể cả Ngọc Hoàng với Nam Tào Bắt Đầu cũng không có. Cho nên là chùa thờ nhiều chừng nào là sai đạo lý của đạo Phật chừng đấy. Bởi vì thờ nhiều là nó thuộc về đa thần giáo, mà đa thần giáo là đụng ông gì cũng tin, đụng ông gì cũng lại là không trúng rồi, không trúng đệ tử Phật rồi. Đệ tử Phật là không có đụng ông gì cũng tin, không có đụng ông gì cũng lại, không có đụng ông gì cũng khấn cũng nguyện nhờ ông giúp đỡ, không có. Khấn nguyện không bao giờ thành tựu được cái gì, danh sinh lại lục không bao giờ thành tựu được cái gì. Cái này thì nói rồi một bữa hôm qua đấy, cầu nguyện danh sinh cúng lại nó không được cái gì hết. Cho nên chùa thờ nhiều là mình không có nên tôn trọng những cái đó làm chi. Nhưng mà đều cái chuyện của người ta, ta làm lâu đời rồi thì mình cũng không gọi là bất không gọi là xem thường khinh bỉ của người ta là không nên, điều đó không cần thiết. Phiền não vô minh nó tấp tới khổ đau cho cái vụ mà kêu mạng khinh rẻ đó, mình không thèm làm. Nhưng mà điều mình không thèm lại, có lại chắc là lại cái tượng Phật, mà tượng Phật thì không cần lại. Nhưng mà điều nếu lỡ mình ngu quá mình lại cũng không có sao, nhưng mà lỡ lại thì lại Phật thì còn được, chứ còn lại các cái thứ thần linh khác đó, để cầu nguyện là cái đó hoàn toàn là sai với đạo Phật, và tự mình nên là chấp điểm rằng mình không phải là Phật tử, không phải đệ tử Phật. Cái đó là cái khó dữ lắm đó. Nói cái đó là không sửa chùa được, nói cái đó là chùa không giàu được bao giờ. Bởi vì cái người mà chánh tính là nó ít lắm, không phải là không có. Cái người chánh tính, cái người phát đại thừa tâm có mà rất ít, một vài 3% thì làm cái gì được cái chùa đây. mà cái thứ tánh tính mà ngon lành thật sự đó là biểu nó hùng tiền vô mua cái đĩa đó, nó không thèm nữa. Hùng tiền để làm địa tạng, nó đứng ở trong cái nghĩa trang cái đĩa đó kêu đó, nó đâu có đóng góp đâu. Cho nên là không dám lãnh chùa là cái ý như vậy. Cho nên là học tâm thiền để ý là hôm qua có người hỏi tôi về tâm thiền đó. Cái này là tôi nhắc nhở, cho nên là nhớ tới cái gì cần nhất là nhất. Cho nên nãy giờ chưa vô bốn cái câu thơ của Quán Tăng Hội nữa. Rồi bây giờ bắt đầu vô bốn câu thơ của Quán Tăng Hội đây. Bài thứ 10 ở trong cái khổ thứ 10 ở trong 11 món khổ của giáo lý Tứ Đế. Ta ghét, ta thù, nghịch ý ta, vậy mà lại gặp, lại lân la. Ta không muốn có môi trường ấy, nó cứ theo ta gỡ chẳng ra. Đại Quan Tăng Hội là vậy đó. Cho nên nếu mà trong cuộc sống mà ta ghét ai đó, ta thù ai đó, người đó không hợp ý ta, vậy mà gặp gỡ, thì ta phải nhớ đó là Phật dạy. Đây là Quán Tăng Hội đây. Do vậy muốn qua dạy cái đó đó thì phải làm sao? Qua dạy cái đó đó là mình cũng gặp, rồi mình cũng hai cái, hoặc là hello cái rồi cười cái, rồi đi mà không nói gì nhiều nữa. Mình nói thì Việt Nam mình cũng chào một cái cũng vui vẻ vậy, nhưng mà không có nói chuyện nhiều, không thân cận nhiều, không có qua lại nhiều, thì để tránh đi cái Quán Tăng Hội cho mình không được kiêu căng ngạo mạn, rồi mình sinh tâm ghét là mình lỗ đó nha. Nhớ rằng trong đạo Phật mà mình ghét người ta là mình lỗ đó. Mình thù người ta, mình giận người ta, ghét người ta là tự mình ôm ấp cái khổ đau đó trong người mình là mình lỗ đó. Cho nên phải tập xả buông, đại từ đại bi, phải sinh cái tâm thương người ta. Nếu người ta có cái xấu, cái tệ lậu, cái tham lam, cái ác đức gì đó, thì mình cũng sinh cái tâm thương ghét, sinh cái tâm thương, sinh tâm thương hại, thương mà thương hại, nhưng mà thương hại rồi không thương hại nữa, nhưng mà mình biết rằng là cái người đó mình không giúp gì được, đạo Phật không giúp họ được, thì thôi, mà không nên để cái tâm mà ghét, bỏ thù hận càng không nên. Phải tập vậy chứ, cái đó là phải tập thôi chứ không ai giỏi gì hết á. Cái người mà bất bình, bất mãn, bất như ý đối với mình, người ăn ở gian tham độc ác đối với mình là ai cũng có thể ghét, cũng có thể ghét những người như vậy. Nhưng mà Phật tử thì tất nhiên là cái niệm đầu nó khởi là không ưa rồi, đã ghét rồi, thậm chí là thù nữa đó, y như nhau, nhưng mà phải tập mở. Cho nên tu là tập là vậy đó, chứ không phải là đem cái hiểu biết mình để trên đầu, trên đơn điền, trên bá hội, trên quan nguyên trung cực gì hết á. Ta ghét, ta thù, nghịch ý ta. Những người mình đang thù, đang ghét, nghịch ý, không hợp, thì mình phải hỷ xả nó đi. Đại hỷ, đại xả là vậy đó. Đại hỷ là những người mà ta ghét, ta thù, những người nghịch ý ta, mà nếu mà họ làm ăn khá giả, mình cũng mừng giùm cho họ. Đó gọi là đại hỷ đó. Ta ghét, ta thù cái ý ta, mà ta tập, ta buông bỏ, ta không ghét nữa, ta không thù nữa, ta đừng để thấy họ là người nghịch ý ta nữa. Đó là ta đại hỷ, ta đại xã, đó là ta đại xã. Là từ đây bi để hỷ để xã, ta đại xã, ta bỏ hết. Rồi nếu mà họ là ăn khá giả, con cái họ nên vinh công danh sự nghiệp đó, mình lại mừng giùm cho họ nữa. Đó là đại hỷ. Cho nên thành Phật nó có cái đó. Nhưng cái đó là cái khó đó, mà chúng ta phải tu tập cả đời đó. Cái người mình ghét, mình thù, mình nghịch ý cái người đó mà mình buông bỏ là một cái khó rồi. Đại xã là khó rồi. Mà nếu mà già họ làm ăn mình công danh sự nghiệp mà con cái gia đình họ tốt lên mà mình mừng giùm cái nữa là đại hỷ là khó lắm. Mà những người mà đại hỷ đại xã được là những người đó đương nhiên là phải có đại từ đại bi. Do vậy mình đại từ đại bi đại hỷ đại xã gọi là tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm mà rộng lớn bao la vô lượng mà Đức Phật đã sử dụng trong cái suốt cái là thời gian của một đấng Như Lai Chí Tôn nào đó thành Phật là đều phải có cái đó hết. Không có cái đó là không thành Phật được. Phải có đại từ, thương tất cả mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả. Lòng thương đó như ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng, rọi một lần cho nửa mặt địa cầu mà không nhầm rọi cho ai hết. Không nhầm rọi cho ai hết mà rọi một lần nửa mặt địa cầu. Đó để ví cho cái lòng đại từ là vậy đó. Đại bi, từ là năng giữ lạc, tức là cho vui. Bi là năng bạc khổ, bi là cái nghĩa cứu khổ. Thương mà thương cứu khổ, từ thương mà thương cho vui, làm sao cho người ta được an vui, được hạnh phúc. Đó là nghĩa của chữ đại từ. Còn thương là mà thương bằng cái nghĩa cứu khổ đó, làm cho người ta hết khổ đó, đó là nghĩa của chữ đại bi. Từ năng chỉ là bi năng bạc khổ. Cái lòng bi đó cũng y như là ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy, thương tất cả, cứu khổ tất cả mọi người mà không nhầm cứu khổ cho một đối tượng là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi gì hết. Rồi trong một người đó cũng, trong một nước đó cũng không hề có phân biệt chủng tộc màu da nào. Đó là đại từ đại bi là vậy đó. Thành ra một đấng Thế Tôn nào cũng có tứ vô lượng tâm như vậy. Cho nên là oán tấn hội khổ này đó, mình ngay bản thân mình là mình, nếu mình có tu tập là mình nhẹ đi dữ lắm. Mà nó là một cái nguyên nhân đóng góp vào trong cái thành tựu của cái quả vô thượng bồ đề đó. Tu là vậy đó, chứ không có tưởng tượng cái gì khác. Không có lựa cái gì mà để mà gọi là ngồi 5-3 tiếng đồng hồ gì, không cần thiết. Cũng không có luyện, không có luyện cái gì mà mong cầu cái gì hết á. Là Phật nói rằng trên đời này có quán tấn hội khổ. Cái khổ gì là ta ghét, ta thù, nghịch ý ta. Mà nếu ta gặp cái đó là ta hóa giải nó bằng cách là dùng cái đại hỷ đại xả, đại từ đại bi. Cái này coi vậy đó, đơn giản ai cũng tưởng tượng rằng là cái này không có gì ghê gớm. Nhưng mà là phương pháp tu cực kỳ khó khăn, ai cũng vướng bận, nó cũng vướng víu trong đầu hết đó. Đó là mới nói cái quán tấn hội là trong môi trường, trong hoàn cảnh đó. Vậy mà lại gặp lại lân la đó, nó cứ đi xâm chiếm đi đến ngoài đó. Ngoài cái vừa nói ra, nó còn một cái thứ thí dụ như là sinh ra thì là một cái chuyện thôi, thì ban đầu mình không biết thôi. Còn cái già, cái bệnh, cái chết đó, cái đó mình cũng đâu có chịu. Không ai ưa cái đó. nhưng mà vẫn gặp. À, thế thì là già bệnh chết cũng là một cái thứ đối tượng là tác nhân của quán tán hội đó, quán tán hội khổ đó. Đâu có ai ưa già đâu. Trẻ con mới sinh ra, lớn lên ra thì ai cũng thích. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà nguyên nhân của đau khổ đó. Sinh con là lớn lên rồi nó biết đi đứng chỉnh, rồi nó biết chạy, rồi giỡn chơi, lần lần tới cho đi học năm 10 tuổi, 15, 20 tuổi, nó còn dễ thương, mình thích lắm. Thế thì là cái lúc lớn thì mình thích. Mà từ 40 trở đi rồi cái bắt đầu mắt nó mờ, rồi cái răng lông, rồi cái rồi tai, có người tai lãng ha. Lần lần đi tới chỗ tóc bạc răng lông, lần mỏi gối dùng đó thì là già không ai thích hết. Mà không thích như vậy đó là nó thuộc về cái một cái đối tượng là cái nguyên nhân nó tạo thành là oán tán hội khổ. Tức là những cái mình không ưa mà nó dẫn đến. Mà thứ nhất là làm cái nghề ca hát, nghệ sĩ ca hát là đóng phim rồi đó, ta sợ già dữ lắm. Mỗi một năm mà già là người ta sợ dữ lắm. Còn người thường thì mỗi năm mỗi già cũng sợ, mà đều sợ ít. Còn làm nghệ sĩ, làm cái nghề đó nó cần trẻ đẹp, mà già rồi thì lần lần làm ra nó cái tiếng nó cũng không còn thanh tao như hồi nhỏ. Một tuổi lớn lên là cái tiếng, cái âm thanh nó khác. Thành người nghệ sĩ rất là sợ già, rất là sợ tóc bạc. Cho nên người xưa có câu là bất hứa gia nhân đau bạch đầu. Những người gia nhân, những người đẹp, những người nghệ sĩ tài hoa không nên xúc thọ. Bất hứa gia nhân đau bạch đầu, tức là đừng để cho đầu bạc. Đầu bạc cái người ta giảm cái sự ái mộ lần lần. Nhưng mà đợi giờ đầu bạc thì không sao, ta nhuộm dễ. Chỉ có cái là âm thanh nó lần lần nó đục lần lần. À, cỡ như tôi giờ nè, giờ nói vậy nên nó càng càng càng là nãy giờ là phải có uống thuốc hết chứ, rồi phải tập. Mà nó còn khàn nữa, chừng nói còn không hết chứ. Thành ra là lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết đó, cũng là gọi là cái đối tượng của oán tán hội khổ đó. Rồi cái nỗi khổ của nỗi khổ của dày dò đau đớn, như là cái khổ địa ngục, cái khổ ngạ quỷ, khổ súc sanh, cái đó đâu có ai muốn. Nhưng mà những cái khổ đó nó có thể nó đeo đẳng con người, nó đến với con người, thì ba đường ác đâu có ai thích, nhưng mà nó vẫn đeo đẳng. Nói tới đây là tôi xin nhắc cái khổ của ba đường ác đó là không phải ở trong lòng đất, ở trong địa ngục đó nha. Tôi nhắc đó, cái đó là tăng ni coi chừng dễ quên lắm đó, Phật tử coi chừng đó. Phải hiểu rằng là ngay cuộc sống này mình có thể là cuộc sống của ngạ quỷ, nếu cái tâm tham vọng mình quá nhiều đi, cung cầu không ta mãn thì mình là ngạ quỷ đó. Còn mình mà bất thông cổ kim đó, người xưa ta nói là nhân bất thông cổ kim như ngư mã nhi cấm cứ. Người mà không có hiểu cái đạo lý, cái luân thường, cái tư cách của một con người, dưới tư cách của một con người, thì người đó là tuy là mặc áo quần, nhưng mà cái tâm hồn của súc sanh, của trâu ngựa đó, người xưa ta nói vậy. Không chửi, không rủa, nhưng mà dưới cái tư cách của con người, dưới cái phẩm hạnh của con người, thì dầu là mặc áo quần, dầu là đi hai chân, nhưng mà người xưa người ta gọi đó là phẩm hạnh coi như sống như súc sanh. Qua cái câu mà nhân bất thông cổ kim như ngư mã nhi cấm cứ, cái thời kỳ phong kiến này, người ta định nghĩa cái phẩm giá con người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đó là trải bao nhiêu ngàn năm mà ta lấy cái đó ta làm tiêu chuẩn của con người. Còn đạo Phật đó thì khi Phật ra đời thì cũng có, Phật cũng có đưa ra cái tiêu chuẩn của con người là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tử. Đó là tư cách phong cách của một con người mà đáng để cho người khác tôn quý, tín ngưỡng. Còn nếu mà nó mất đi cái chất đó mà nó còn tệ quá, quá đổi nữa thì người ta gọi là người không thông cái việc xưa nay, không đủ tư cách của một con người, không đủ phẩm giá của một con người, không đủ tiêu chuẩn của một người, thì dầu đi hai chân, dầu mặc áo quần giống như mọi người, nhưng mà đó là đời sống, đó là đời sống súc sạch. Người xưa ta nói thế mà tôn giáo cũng nói thế. Chứ đừng có tưởng là mình sợ ngày nào đó mình thành con này con kia, cái đó không, nó có cái gen của nó. Nó có cái sự hội tụ của nó, ngang cỡ nào thì nó thành cỡ đó. Mà nếu mình một con người nó phải hội tụ đủ bao nhiêu cái chất liệu, cái tánh của nó, cái chất của nó thì nó mới thành được con người. Thí dụ như con người thì có thất đại mới thành được con người. Mà còn cái loài mà thượng cầm hạ thú, nó cũng sống, biết sống chết vậy, mà nó có lục đại thôi, nó còn thiếu một cái đại nữa. Thiếu một cái đại là thức đại thì nó không thành được người, mà nó phải thọ cái thân của thượng cầm hạ thú. Còn nếu như là cái loài thực vật với khoáng vật đó thì nó cần có ngũ đại thôi, nó hợp cái duyên của nó đủ năm thành phần của ngũ đại là nó thành ra thực vật và khoáng vật, đại khái là vậy đó. Cho nên là địa ngục không phải ở trong lòng đất, ngạ quỷ không phải ở trong lòng đất, súc sanh cũng không phải là đợi đi bốn chân có hai cánh gì đó, không phải vậy. Còn địa ngục cũng không phải là chờ có quỷ sứ diêm vương, mà là cái hành hạ của kiếp con người đây đủ gọi là địa ngục rồi. Bởi vì chữ địa ngục người ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là khổ khí, là vô hữu, là vô là hữu. Cho nên là nói tới tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, đừng bao giờ nghĩ rằng là ở trong lòng đất, hay là có một bà một anh gì đó thành con quỷ đó khác, không phải vậy. Chỗ đó là chỗ khó, chỗ đó là tôi nghĩ rằng tăng ni phải để ý thiền định đi, thiền định mà tư duy mà tu tập, chứ còn không mình tu sai uổng kiếp á. Tôi sai ổn kiếp, mình sợ những cái sợ không có, không bao giờ có. Mà bây giờ đây mình ngạ quỷ mà mình không biết, rồi mình sợ rằng sau này mình chết mình thì ngạ quỷ, cái đó khỏi cần sợ. Ngay bây giờ là ngạ quỷ được rồi đó. Tức là đi sinh hoài, sinh tới 70-80 tuổi mà tới chừng chết mà không đành nhắm mắt là ngạ quỷ đó. Rồi còn sống mà không lương tâm lương tri gì hết á, vượt ngoài tam quy ngũ giới, tam can ngũ thường đó, là nói chữ tam can là nói cho nó quen hồi xưa, chứ bây giờ đời này là cái chữ tam can đó nó không có giống như cái nghĩa của hồi xưa nữa. Cái nghĩa quân thần ngày nay thì có, nhưng mà không giống nghĩa ngày xưa. Vua có, tôi có, nhưng mà cái nghĩa quân thần hồi xưa khác xa lắm. Hồi xưa là quân chủ chuyên chế, bây giờ quân chủ lập hiến, cho nên nó dễ hơn nhiều, nó rộng rãi, nó thoáng hơn nhiều. Thế thì là nói về dài cái chuyện mà cái bằng quán tá hội nó nhiều lắm, về hoàn cảnh, về môi trường. Ta ghét ta thù nghịch ý ta, vậy mà lại gặp lại lân la, nó đến với ta. nó đến với ta rồi ta không muốn gặp, không muốn lân la gì mà nó có đến. Cái đó là thí dụ như lão bệnh tử đó, cái đó là tự lân la nha. Cái kiếp sống của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh ta cũng không muốn, vậy mà môi trường hoàn cảnh nó lân la, nó tự đến. Rồi cái môi trường hoàn cảnh mà làm cho ta ghét, ta thù, nghịch ý ta, ta cũng đâu có muốn, vậy mà nó dẫn đến. Vậy thì người đệ tử Phật nó đến thì phải làm sao? Nó đến là phải hóa giải nó. Do vậy mà kinh điển dạy mình phải có chánh niệm đó. Có chánh niệm nghĩa là mình có một cái niệm chánh. Một cái niệm đó là mình chủ trương rằng cái tâm mình phải nhẹ nhàng, phải tịnh tĩnh. Mà nếu cái nào mà nó làm cho cái tâm mình nó mất đi cái tịch tỉnh, cái trong sáng, mà nó sinh ra đau khổ, không còn nhẹ nhàng được nữa, thì mình phải biết nó ngay. Biết nó ngay để mình điều chỉnh. Điều chỉnh bỏ cái đó đi, đừng có bất bình, bất mãn nữa, đừng ghét, đừng thù nữa. Đấy, tu là vậy đó. Mà thiền định để gặp cái đó, biết ngay cái đó để mà bỏ. Bỏ được là mình thiền định tốt. Còn nếu những cái hoàn cảnh mà nó làm cho ta ghét, ta thù, nó nghịch ý ta, ta giận, ta giữ đó, mà ta không biết đó, tức là ta không có thiền định. Mà không có thiền định như vậy, tức là coi như mình gọi là tu mà mình không có tu gì hết. Hay là mình tu quá dở đi. Quá dở đi. Chứ dụ như một sự giận dữ đó là đáng lẽ là mình không giận dữ, mà mình còn giúp đỡ những người xung quanh nào đó cũng không giận dữ, mà mát mẻ nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề, thì cái đó là gọi là tu tốt, người có thiền định. Còn nếu bằng không là một cái việc nhỏ, ta gọi là việc bé mà xé ra to, thì những cái mà nghịch ý, những cái mà làm cho ta ghét, ta thù đó, nhỏ mà ta bé mà xé ra to, đó là mình tu dở, hoặc là mình không tu gì hết, hoặc là mình nói rằng mình tu mà nếu mà mình không làm mà chuyện bé mà xé ra to đó, thì cái đó là coi như là mình có nói mình tu đi nữa chứ kỳ thật mình không có tu gì hết. Tu là vậy, làm được cái việc đó là nó quý rồi, chứ còn lại không nhầm hết á. Lại để khấn cầu nguyện rồi đó. Tôi nói hoài cái này à, bởi vì cái này là cả ngàn đời là thảm phải cái này dữ lắm. Thân miệng ý mình không sửa, không cải tạo, mình không chuyển cái ác làm ra cái thiện, không chuyển cái xấu làm ra cái tốt, mà mình bỏ tiền rồi mình thậm chí là tạo cái chùa cả trăm tỷ nữa cơ, rồi mua Phật ông nào ông ấy bự hết sức bự, rồi đem về rồi lại trần ai vậy, ngày nào cũng lại khấn, mà mình không có sửa được, mình không có biết cái sai trái, cái tội lỗi của thân miệng ấy, rồi mình không có sửa gì hết, thì có lại có khấn Phật to cao bên lớn đi nữa cũng không có được gì hết. Cái đó là cái để ý khó đó. Nhiều lắm. Cái thành phần mà không gặp minh sư hướng dẫn, rồi muốn làm thiện chứ không phải là không, mà không biết thế nào là thiện. Muốn gọi là tu hành mà không biết thế nào là tu hành. Rồi cứ tự cho mình là đi chùa, cái mình bỏ tiền vô mình cúng, cái mình lại mình khấn vậy đó là mình tu hành đó. Không phải đâu rồi nha, không hề có tu hành rồi nha. Bỏ tiền nhiều và bỏ chùa cúng một cái chuông, hoặc là một cái tòa nhà 100-200 triệu, thậm chí là bỏ ra 1 tỷ, bây giờ ta dám bỏ ra cả 1000 tỷ, ta tạo ông Phật bằng ngọc, bằng đá dài 40-50 thước đó, coi vậy mà không hề có tu đó nha, không có sửa thân, sửa miệng, sửa ý, mà để cho quán tăng họ khổ, để cho cầu bất đắc khổ. Ừ, nó hoành hành mình đó, thì mình bỏ tiền bao nhiêu đi nữa, mình khất lại bao nhiêu đi nữa cũng không gọi là người tu. Cái đó là bị các sự khổ đó hành hạ mình đó. Ta ghét ta thù nghịch ý ta, vậy mà lại gặp lại lẫn la. Ta không muốn có môi trường ấy, nó cứ theo ta gỡ chẳng ra. Như vậy là ta không biết tu. Như vậy là ta không biết tu. Lâu dữ muốn tới đầu đâu trời. Chưa được đến giờ. Thôi thì bây giờ nói tới đó thôi, chứ nói hoài cũng vậy à. Bây giờ nói tới cái khổ thứ 11 là ngủ ấm xí thạch. Ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái khổ là do ngủ ấm. Nó nó đốt cháy, nó kích động, nó do sự bất hòa của ngũ ấm. Chỉ xí là nó có cái bù quả bên, nó có nghĩa là đốt cháy, hừng lên, bốc lên, cháy lên. Chỉ thạnh là nó nung theo cái sức đó, cái sức là hừng hãy bốc cháy là nó mạnh lên. Cái sự bất bình, bất mãn, bất nhĩ của ngũ ấm nó mạnh lên, gọi là ngũ ấm xí thạnh. Thí dụ như trong cái thân ngũ ấm của mình đây đó, ngũ ấm mà ngũ quẩn nhớ một thứ nhưng mà có khác. Khác là khi mà nói ngũ ấm là chỉ nói năm cái thành phần đó, năm cái tánh và chất đó nó tụ hợp lại, nó thành ra một cái hình giống như vậy, gọi là một con người mà chưa đặt cái vấn đề tội lỗi, chỉ đặt vấn đề là những cái thành phần đó kết cấu lại. Những thành phần đó là sắc, chứa nhóm về sắc. Chứ quẩn là có nghĩa là tích tụ, là chứa nhóm. Nó tích tụ về cái phần vật chất, cái phần sắc. Chữ sắc đó là vật chất đó, thì nó chứa những cái chất kia liệu vật chất, thì đó gọi đó là sắc quẩn. Cái thứ hai là thọ tưởng hành thức. Bốn cái món này đó, nó chứa, nó tích lũy, nó tụ. Những cái này nó không có chất, mà nó có cái tánh, nó có cái phần tinh thần. Thì thọ, cái thứ hai là thọ. Thọ là cái tánh của thọ, là cảm nhận, là cảm giác. Rồi cái tánh của tưởng cũng vậy, cũng không có vật chất, là nó cũng là cái tánh cảm thọ, mà nó sâu hơn, nó có cái tánh nhận thức tưởng tượng sâu hơn, gọi là tưởng. Còn hành đó, nó cũng có, không có vật chất, chỉ có sắc là thuộc về thành bằng vật chất thôi. Hành là nó thuộc về tâm sở hữu pháp của cái thức quẩn, mà thức quẩn là thuộc về tâm vương, thuộc về tâm, thuộc về phi vật thể. Cho nên hành là cũng diễn tả là nó thuộc về cái bên cái phạm trù của tâm, bên lãnh vực của tâm. Sự biến chuyển của bên mặt tâm thức, thì nó cũng chỉ có tánh thôi, nó không có sắc, không có chất. Còn thức quẩn là chỉ cho tâm vương, thức quẩn là tâm vương. Mà nếu mình học coi như thức quẩn, học đại thừa bất pháp đó, thì nó là thuộc về tâm vương. Học như thức luận cũng vậy, thức quẩn là tâm dương. Tâm dương là gì? Cái tâm này nó không hình dáng, nhưng mà nó có cái công dụng, nó chủ động dữ lắm. Nó chủ động tất cả mọi cái hành động đều là do tâm, cho nên gọi nó là tâm vương. Nó là ông vua, ví nó như ông vua trong một triều đình. Người ta nói là bốn cái quẩn sao đó, dù nó không có vật chất nhưng mà nó có công dụng dữ dằn lắm. Cho bằng hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp, hữu phân biệt pháp. Nó là cái pháp có tác dụng, có phân biệt, mà lúc nào cũng phải có. Con người đều là phải có thọ dụng nó, không có nó là không thành con người. Vì vậy mà nó tích tụ lại hai cái thành phần sắc và tâm đó, gọi là ngũ quẩn thân. Đó là cái nghĩa tích tụ thôi. Còn khi mà nói cái từ mà gọi là ngũ ấm á, thì cũng là năm cái thành phần đó, sắc và tâm đó. Nhưng mà người ta ám chỉ nó có cái sự vô minh che đậy ở trong đó. Khi mà một con người sinh ra rồi thì song song với con người đó, tự nhiên nó có cái tư hoạch. Con người nào lớn lên là nếu mà để tự nhiên của nó đó, thì nó có cái tính chất của tư hoạch sẵn có ở trong cái thần ngũ ấm đó. Thí dụ như là tham, sân, si, mạn, nghi, tự không ai đào tạo, không ai dạy dỗ, mà tự cái thần ngũ ấm đó nó tự có. Thành ra trong luận, trong duy thức học, người ta gọi đó là câu sanh phiền não. Câu sanh phiền não nghĩa là cái thứ phiền não đó là không đào tạo, không ai dạy dỗ, cũng không ai bắt ép ban tặng gì hết, mà hãy có một cái thân ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức họ tụ lại thành cái thân đó, thân ngũ ấm đó, cái thân sắc thủ thú đó, thì tự nó có cái tánh tham sân si mạn nghi mà không cần ai dạy. Thì lúc đó đó gọi đó là ngũ ấm. Chữ ấm có nghĩa là bị một cái thứ vô minh phiền não tư hoạch đó, nó cùng đi song song, nó cùng có một lượt là như cái thân ngũ ấm mà khi có ra. Thế thì chữ ngũ ấm ngũ quẩn là nó có khác vậy đó. Mà đây, cho nên ta gọi đây là ngũ ấm xí thần. Trong cái ngũ ấm đó, năm cái món hợp chất đó, vừa tánh vừa chất đó, hợp lại thành thân người đó. Mà thân người còn bị vô minh đó, con người mà còn bị vô, còn nó hòa hợp với cái vô minh che lấp đó, thì cái thân đó gọi là ngũ ấm. Mà ngũ ấm xí thành đây có nghĩa là trong năm cái thứ đó đó, nó bừng bốc, nó rực cháy. Thí dụ như lúc nào đó nó khởi ra cái niệm đam mê sắc nhiều, hoặc là cái sắc nó thành hành, thì nó sinh ra một cái thứ khổ. Thí dụ như là cái khổ gì? Vật chất. Mà có người sắc tức là vật chất, mà cái người nào đó là đương nhiên vậy đó, tự nhiên vậy đó, cái rồi con người nó mập phì ra, mà nó mập phì ra to lớn bất bình thường đó, thì cái đó nó đời nay ta gọi là bệnh béo phì. Có khi tuổi trẻ mà nó cũng béo phì, còn người lớn tuổi mà 40 trở lên thì nó đột nhiên nó béo phì quá cái sức bình thường, thì người ta khổ vì béo phì. Cái đó là sắc ấm, nó xí thạnh, nó dư, nó bất bình thường. Rồi có người thì thọ ấm nó xí thạnh, thọ tức là tự nhiên là nó sinh ra một cái ý niệm, nó khởi ra cái ý niệm là đam mê. Thọ nó có ba thứ thọ: khổ thọ, lạc thọ và xá thọ. Mà nếu mà mình bị một cái thứ khổ thọ quá sức, tác động quá sức, không còn chịu nổi nữa, gọi là nó tác động nhiều quá, là gọi là xí thạnh. Bây giờ đột nhiên vậy đó, cái nhớ việc gì đó, trong công việc làm ăn gì đó, thành bại đắc thất thua thiệt gì đó, nó thọ khổ nhiều quá, bắt đầu ốm o gầy mòn, bệnh hoạn nữa, thì đó là thọ khổ. Thọ khổ nó xí thạnh. Ngược lại có người thọ vui quá cũng không được. Cái này là tôi có nghe, cũng có biết, mà này tôi cũng có nói rồi, bất cứ cái vui nào mà vui quá cũng có thể chết. Trong đó có cái vui trúng số, trúng số cũng có người trúng số rồi mừng quá, rồi tìm yếu, sau đó mừng quá cái đứng tìm cũng chết. Thế thì thọ vui cũng có khả năng chết, mà thọ khổ cũng có khả năng chết. Thọ vui cũng có thể làm cho người ta bệnh cho tới chết, thọ khổ cũng vậy đó. Thế thì thọ ấm xí thạnh. Rồi tưởng mà mấy người mà tu thiền định mà sai đó, ngồi đó tưởng tượng đó nha, tưởng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tưởng mua nhà ở trên không trung rồi. Có người thì tưởng sợ hãi vì là Diêm Vương quỷ sứ nó hoành hành, rồi mua áo lục thù rồi để chết, để tận nên cho Diêm Vương quỷ sứ mà sợ cái áo đó, cái áo vải xấu quắc đó mà in chữ đỏ đỏ đó, là tự nhiên phát lên sợ mua cái vải chừng 30.000 bạc, là bán nghĩa là 600-500. Cái đó là tưởng ấm nhiều quá, tưởng ấm xí thạnh. Tưởng tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Sư Lôi Địa Mẫu, tưởng tượng bà Chúa Sứ, bà Chúa Kho, bà Đen, đi cúng năm nào cũng cúng, cũng lại cũng cầu khẩn giáng sinh. Thậm chí là giáng sinh mơ ước đi hoài, đi riết cả một mùa xuân vậy đó, làm ăn thất thoát hết, rồi đau khổ tràn ngập mà không cầu nguyện được gì. Cái đó là gọi là tưởng ấm xí thạnh, tưởng tượng trông chờ mong đợi, nó thành ra nó trở ngược từ cái ngũ ấm xí thạnh này á, nó lại đi qua bên cái là cầu bất đắc khổ luôn. Nó tác động, nó rủ rê, nó lôi kéo liên truyền ra từ cái khổ này nó sang cái khổ khác. Thế thì thọ mà nó quá cũng là nó ngảy, nó bốc cháy, nó bất bình thường cũng là khổ. Rồi tối ấm, mà để ý là tưởng ấm là nó sanh ra khùng điên lận á. Ngồi mà tưởng tượng là khùng điên á. Bây giờ hiện giờ là có trên thế giới có nhiều cái thứ ta dạy thiền mà ngồi tưởng đó. Điều mình không nói tên ha, mình nói tên ta nói mình kinh tị, chứ có ai để ý cái đó, Phật tử để ý cái đó. Và ngồi thiền mà tưởng tượng, không có tưởng cái gì khác hết á. Đức Phật nói về thế gian vô thường, ê, lấy cái đó làm cái đề tài tư duy, có phải vô thường không? Vô thường bằng cách nào? À, vậy thì Nhật Bản mới động đất đây, đó là vô thường. Myanmar mới động đất đây chết bao nhiêu ngàn, bao nhiêu trăm người đây, Nhật Bản chết bao nhiêu ngàn người đây, đó là vô thường. Sốc thần vô thường là sập nhà sập cửa có không? Có, đó là vô thường. Thế gian vô thường, cõi nước tạm bỡ, tạm bỡ cho nên đất sập. Cho nên là Thượng Hải biết như tan điệp, những cái cồn bãi đều biến mất, xói đất bên này đem đất bên kia, tan điền sanh Thượng Hải, đó là vô thường. Vậy thì con người cũng vô thường. Từ sự vật hiện tượng cho tới con người cũng vô thường. Do vậy cho nên là mình phải sửa cách nào, sửa thân, sửa miệng, sửa ý, để đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng tham vọng, đừng để cho nó hành hoành mình, để cho mình khỏi các cái thứ khổ, khỏi các cái 11 thứ khổ mà Phật đã dạy. Phật đã dạy 11 thứ khổ để mà tránh, để mà biết nó là cái khổ quả, thì mình phải tìm để mình diệt cái khổ nhân, thì cái nhân không có thì cái quả không có. Đó, tu hành là vậy đó, chớ có cầu nguyện lại lục giáng sinh gì hết. Thế thì trong cái thân mà ngũ ấm đó, nó có giờ gồm có sắc thọ tưởng hành thức đó, là cái nào mà nó bốc cháy, nó bừng xanh mạnh dạng, nó bất bình thường thì đều là khổ hết. Sắc tức là vật chất, nó đam mê vật chất quá. Sắc là thí dụ như giờ là sắc là có 6 món nha, là sắc là thanh hương vị xúc rồi pháp á, sáu cái món đó là đều gọi là sắc đó. Thanh này là cũng là một thứ sắc, chẳng qua là vô biểu sắc, gọi là phi vật thể. Nếu người nào mà mê đờn, mê kèn, mê hát, mê ca quá đó, thì người đó cũng là bị là cái bằng xí thạnh đó. Bị thanh tần nó xí thạnh, mê quá bỏ nhà bỏ cửa. Có cái bài hát hồi xưa gì con theo hát bội mẹ liều con hư. Có người mê nghệ thuật quá bỏ nhà. Thế thì là năm ấm mà mình thái quá cái nào đó đều không hết. Sắc cũng vậy, mê sắc cũng không được, thanh hương vị xúc pháp. Rồi mập quá cũng không được, ốm quá cũng không được. Còn tư tưởng thì tưởng nhiều quá cũng không được. Cho nên là tu tịnh độ cũng có chừng á. Có nhiều người là tu tịnh độ mà muốn mau giảng sanh quá là tưởng Phật Di Đà đó, là cũng khùng điên. Người ta không biết là cái ông thiền sư Di Đà Nhà Minh đó là hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân trụ thố lộ. A tu tịnh độ thì là thành tựu dễ, điên chết ở đó mà dễ. Trung Quốc cái vẽ cái tượng Tàu, nó vẽ cái tượng Phật Di Đà mà phóng quang, đứng Phật Di Đà đứng cái tay duỗi xuống, rồi trong ngón tay phóng ra cái hào quang, là có cái người có một phần nhỏ được tiếp dẫn lên đó. Tưởng tượng cái đó rồi mình niệm Phật, mà tưởng tượng cái đó riết rồi mình điên luôn á. Vô vào đâu mà biết cái tượng đó là ông Phật A Di Đà. Nếu ông Phật Di Đà cái mặt có khác hơn cái đó chút xíu có được không? Phật Di Đà chẳng lẽ là tôi rồi đó, tôi có nói cái thứ đó là nhiều người cũng không ưa. Phật Di Đà, nếu mà các vị tưởng tượng Phật Di Đà là vậy, bằng áo bạch ngực ra có chữ dạng lên trước đó, mà áo theo kiểu áo Trung Quốc của cải lương đó mà. Rồi có Phật Di Đà nào mà không mặc áo kiểu như là cải lương vậy, không đến thọc cái tay mà có cái gọi là cái vẽ như cái hào quang có nhỏ, có một người ngồi trong đó vậy đó. Nếu không phải vậy thì có phải là Phật Di Đà không? mình có chịu không? Thế thì là các vị mà tu Phật Di Đà mà tưởng tượng có bao nhiêu đó thì tưởng riết rồi mình điên thôi à. Chứ Phật Di Đà đâu phải làm một tư thế vậy hoài được. Tại sao là nếu mà là Phật Di Đà thì tại sao không dễ ông Phật Di Đà ngồi? Chỉ có một mình Phật Thích Ca biết ngồi thôi hay sao? Thờ Phật Thích Ca là thờ tự ngồi, mà thờ Phật Di Đà là tự đứng. Vậy là Phật Di Đà là chỉ có đứng thôi hay sao? Mà đứng với một tư thế vậy hoài. Cho nên là tưởng tượng cái đó là tu tịnh độ vẫn cứ điên đó nha. Điên là gì? Điên là gì? Cái thần kinh của mình á, mình mơ tưởng một cái thứ mà không thực có. Mà mình mơ tưởng nhiều quá rồi đó thì thức cũng thấy mà ngủ cũng thấy, chiêm bao điên loạn luôn, rồi cái thần kinh mình nó hư. Cho nên là cái phương pháp tu của đạo Phật là không được gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái gì, mà mình phải vận dụng cái trí tuệ của mình để nhận xét cái chân lý. Mà nhận xét được chân lý rồi tùy thuận chân lý, sống theo chân lý. Cái nào không đúng chân lý là không làm theo. Không làm theo. Rồi tùy thuận chân lý là gì? Xứng tánh khởi tu là gì? Là cái tánh của mình vốn là thanh, vốn là tịnh, vốn là trong sáng. À, mà mình để cho nó bị vô minh che lấp, tức là bị vô minh che lấp, giống như trời vốn là trong, vốn là xanh, vốn là xanh ngăn ngắt, mà nếu có mây đó là tại bị mây, bị bão tố nó làm cho lu mờ. Chứ cái tâm của mình là vốn thanh vốn tịnh, cho nên mình tu là mình trở về, mình ngăn đón những cái mây mù bão tố nó làm cho cái bầu trời vẫn đục, để rồi tự cái bầu trời đó hiển lộ cái tánh trong sáng của nó ra, chứ không có cầu nguyện vãng sinh cái gì hết. Mà nếu ai đó mà tu mà cầu nguyện vãng sinh, kể cả tưởng tượng một Đức Phật A Di Đà phóng quang cũng là một cái lớ quớ, là nếu mà tưởng nhiều là nó điên thiệt đó. Tưởng cái gì là nó hư thần kinh cái nấy. Nhiều người mà nằm mà tưởng tượng trai gái yêu đương mà tưởng không thành được, mà thấy là người ta gọi là mất bố mất ngũ long rồi đó, là sự thật là do tưởng tượng mà ra, chứ chẳng có cái ngũ long là cái gì, ngũ long công chúa là cái gì, thằng bố là cái gì, không có. Vậy mà hồi nhỏ là tôi bắt thằng bố cũng bao nhiêu thằng, bao nhiêu chục thằng, bao nhiêu trăm thằng, rồi tôi bắt ngũ long công chúa cũng nhiều nữa. Ngũ long công chúa là bắt cho mấy cái thằng mà mặt mày xanh xanh đó, con mắt quần đen mà không bằng gì nổi đó, là mấy đó là bị ngũ long công chúa. Còn mấy cái cô mà nằm tưởng tượng rồi cũng mặt này xanh chành không bằng ăn gì nổi, cứ giả dự hoài đó, thì tôi bắt trong mấy cái cô đó đó có thằng bố. Mà người ta đặt vậy chứ có cái thằng nào đâu, do tưởng tượng viết cái bệnh đấy. Cho nên tu hành không có được tưởng tượng. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, tùy thuận chánh pháp mà sống, thân khẩu ý cho thân tịnh, đó là tu hành. Chứ không có tưởng tượng cái gì hết, không có lại lục cái gì hết, không có gian sinh ai hết. Tứ chi thất đại gá duyên sanh, ngũ ấm thân người rõ mỏng manh. Tứ chi thất đại gá duyên sanh, một trong các ấm không bình ổn. Đấy, một trong các ấm, hoặc là sắc, hoặc là thọ, hoặc là tưởng, hoặc là hành, hoặc là thức. Một trong các ấm không bình ổn, sự sống toàn thân cận tử sanh. Nếu nó không bình ổn, nó quá lố. Chỉ suy thận có nghĩa là nó quá lố với cái bình thường, nó quá cỡ với cái bình thường. Nhiều con người của mình là bề cao một thước 65 thì mình nặng cái cỡ chừng 60 kg 70 kg là đã là dữ rồi, mà đây lên tới 120 kg là quá lố rồi đó, là suy thận rồi đó, là sắc ấm suy thận rồi đó. Rồi thọ ấm mà nếu mà đam mê dục vọng quá nhiều, rồi tưởng ấm dục vọng quá nhiều, thành ra thọ tưởng ấm xí thạnh. Đọc thử cái khổ ở cái thực chỉ coi gì đây, cái khổ thứ 11. Dạ, cái 10 chưa đọc. À, khổ thứ 10, giờ đọc khổ thứ 10 là quán tánh hội. Quán tánh hội khổ là gì? Là khổ vì đối lập, vì bất đồng ý kiến, bất đồng tư tưởng, bất đồng sở thích, bất đồng khẩu vị. Còn nhiều cái bất đồng, tất cả những cái bất đồng mà nó đến với mình mà mình không muốn á, đều gọi là quan tánh hội hết, bất đồng khẩu vị vân vân. Ví dụ như mình không ưa ăn cái món đó mà nhà cứ để cho ăn cái món đó hoài, ăn riết nó ngán ăn không nổi nữa mà cứ cho ăn món đó hoài rồi cũng là quan tánh hội khổ nữa đó. Rồi trong nhà có người không ớt được mà nấu canh chua bỏ ớt quá trời quá đất, húp vô cái là sặc. Mà cái người ăn ớt giỏi đó thì còn ăn canh chua đó được, chứ mà người không ăn ớt là cái đó không ăn được. Cái chân nhỏ mọn vậy đó cũng là mình là có thể gọi là quán tánh hội khổ nó ở trong đó. Từ trong một gia đình, một cá thể cho đến một tổ chức, một đoàn thể, một cơ quan, một nội các, nói lớn lên là như một nội các của một nước nào đó, của một triều đình của nước nào đó ha, đều có sự bất đồng, sự bất đồng ấy, đều có sự quán tánh hội khổ ấy. Ví dụ hôm tôi nói về cái bài về Chu Nguyên Chương á, bài đó gì đó, cái bài người ta sống chung nhau bằng mặt chẳng bằng lòng, ở trong một cái triều đình vậy đó, sống chung nhau bằng mặt cái chẳng bằng lòng, rồi gặp nhau chào hỏi nhau vậy coi cũng có vẻ thân thiện lắm, chứ kỳ thật đó là tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật cả nhà. Phận gia nô sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng, tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật. Cái đó là quán tánh hội khổ là vậy đó. Cái này là chuyện có thật chứ không có, Phật nói là nói cái chuyện có thật của cuộc đời. Còn cái chuyện mà quan đường ảo tưởng này kia, cái đó là ai đó đặt vô rồi gán ghép đúc vào trong đạo Phật, chứ đạo Phật không có cái đó. Không có cái gì mà không có là sự thật trên đời mà Đức Phật đưa vô kinh điển, không có. Đức Phật nói cái gì là cái đó là con người phải hiểu được, phải nhận thức được, và từ hiểu được, nhận thức được, ta mới hành được, ta mới sửa thân, sửa miệng, sửa ý được. Chứ không có cái trừu tượng mà quyến hoặc qua được. Bất đồng cao độ nó sinh ra quán ghét. Bất đồng cao độ nó sinh ra quán ghét. Quán ghét nhân lên nó thành ra thâm thù. Thâm thù, thâm thù mà phải đối diện, mà phải sống chung. Đó là phận gia nô đó, là ở trong một cái triều đình đó mà sống chung nhau bằng mặt chẳng bằng lòng là vậy đó. Rồi buộc lòng là phải là phường tuồng tri kỷ, phải giả đò như tri kỷ vậy đó, mà đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật à. Cho nên là để cái đó thâm thù mà phải đối diện, phải sống chung, đó là quán tánh hội khổ đó. Rồi như là bệnh khổ, tử khổ, chết khổ đó cũng là quán tánh hội khổ đó nha. Mình đâu có muốn bệnh mà bệnh nó đến, mình đâu có muốn già mà già nó đến. mình đâu có muốn sống ở hoàn cảnh của súc sanh mà cái hoàn cảnh đó nó đến. Mình đâu có muốn sống ở hoàn cảnh của địa ngục, của ngạ quỷ. Vậy mà luôn luôn là cái hoàn cảnh địa ngục ngạ quỷ nó đến cho mình quá chừng đó nha. Đó là quán tánh hồi khổ là vậy đó. Thế cho nên là con người thì chẳng có một ai là không khổ. Đó là một sự thật. Trừ ra những người có tỉnh thức, có giác ngộ thì tự mình gạn lọc rồi mình bỏ nó ra. Mình gọi là tu sửa, mình loại bỏ nó ra. Mình gột rửa, mình bỏ nó ra. Chứ con người ai cũng có bị quán tánh hồi khổ hết, cũng như ai cũng có cầu bất đắc khổ, ai cũng có ngũ ám si tình khổ hết. Rồi cái khổ thứ 11 là ngũ ám si tình là gì? Khổ thứ 11 này là vì khổ vì có thân. Đạo Phật gọi tấm thân kết hợp bởi sắc tâm chất chất liệu và tánh, nó kết hợp có năm cái chức năng, năm công dụng, gọi đó là ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức, cũng gọi đó là ngũ quẩn. Thân ngũ quẩn phù hư không, cái thân gọi là ngũ quẩn thân. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, câu này là trích ở trong chứng đạo ca của Quyền Giác. Tam độc thủy bào hư xuất mộc, ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Ngũ quẩn này nó mong manh lắm, nó tạm bợ, nó hợp rồi nó tan, nó sinh rồi nó diệt, giống như đám mây trời. Cho nên sự chết sống nó mau như là trở bàn tay, có khi nó nhanh ở trong một vài ba cái chớp mắt. Thế thì là vui sao cho được. Ngũ ấm chi thành khổ là khổ do năm ấm bất điều hòa, nó không điều hòa. Khi nó mập quá, khi nó ốm quá, khi nó nhớ quá, khi nó thương quá, khi tưởng nhiều quá, khi là không còn tưởng nữa, nó mất thần mất trí, nó không còn tưởng nữa, tức là năm ấm không điều hòa, thân tâm không an ổn, gọi đó là ngũ ấm xí thành khổ. Bốn giờ, bây giờ tới 5:15 rồi, giờ tới 5:15, tới giờ là thôi nghỉ đây vậy. Mình ai nấy nên nó suy gẫm. Nếu suy gẫm thế đúng là suy gẫm thêm là tham thiền, gọi đó là tham thiền, gọi đó là tu sửa, là rất là mong được vậy thôi. Còn nếu không bằng lòng không chịu cũng không sao.